xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2328, bị cai mạng nữ hài. 35, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát nghe lấy đối phương khẩn trương, lại có chút thất lạc thanh âm, đường quả mím môi cười một tiếng, cúp điện thoại về sau, nàng ra phòng ngủ. Đầu tiên là đi trà sữa cửa hàng, mua hai chén trà sữa, sau đó lơ đãng thời điểm, đi đến Tần Phàn cái kia tiểu điếm. Tần Phàn ngẫu nhiên không ở nơi này, hôm nay nàng cũng là đi qua thử thời vận, nhớ hắn vừa mới gọi điện thoại, muốn để nàng thử một chút thiết bị lời nói, người hẳn là trong cửa hàng mới đúng. Quả nhiên, nàng đến thời điểm Tần Phàn ngay tại căn dặn trông tiệm người, biểu thị hắn có chút việc muốn đi. Không biết có phải hay không là đường quả ánh mắt quá mức chuyên chú, khiến cho hắn vội ý thức ngẩng đầu lên, liền gặp nàng uống vào. Trà sữa dừng lại tại cửa ra vào. Hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó thần sắc mắt trần có thể thấy trở nên khẩn trương rất nhiều, cuối cùng vẫn duy trì lấy bình tĩnh khuôn mặt đi đến nàng trước mặt. Đường học muội làm sao đến nơi đây, có phải là cần gì, muốn cái gì ta cho ngươi cầm. Nếu không phải hệ thống rõ ràng nhìn xem ra hòa này, khẩn trương tay đều đang phát run, có một loại không chỗ sắp đặt cảm giác, hắn cái kia một bộ rất bình tĩnh bộ dáng, thật đúng là có khả năng đem người cho lừa qua đi. Ta không có cái gì cần, phía trước tại ngươi chỗ này mua thiết bị, đều phi thường dùng tốt, vẫn luôn chưa từng xuất hiện vấn đề. Đối mặt đường quả tán dương trong tiệm mình thiết bị tốt, Tần Phàn là lại cao hứng lại không cao hứng. Cao hứng là, nàng ưa thích hắn nơi này đồ vật còn khen không lặng thinh. Có thể, thiết bị luôn luôn không xấu, hắn cũng không tìm tới mượn cớ đi giúp nàng giữ gìn. Chiếu vào tiếp tục như vậy, khả năng khó giữ được xây kỳ qua thiết bị đều vẫn là êm đẹp. Vì lẽ đó tháng này hắn nhân lúc rảnh rồi còn đi một chuyến nơi khác mua sắm một nhóm càng thêm cao đoan tiên tiến thiết bị trở về. Kỳ thật tại cầm về phía trước, hắn liền đã khảo nghiệm qua, đều là không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao hắn cũng không muốn tiêu phí oan uổng tiền, mua một chút trông được thanh danh lớn, lại không trọng dụng đồ vật. Hệ thống không muốn hoa oan uổng tiền, vì cái gì nện lễ vật thời điểm cũng không biết đau lòng một chút túi tiền. Cái kia đường học muội là tới. Đường quả đem một ly trà sữa đưa cho Tần Phàn, muốn uống trà sữa, không nghĩ tới gặp phải chủ quán làm hoạt động, mua một tặng một. Mặc dù không, phải chuyên môn mời hắn uống, Tần Phàn vẫn là vô cùng cao hứng. Liền xem như mua một tặng một, nàng cũng không nói đem trà sữa cho người khác mà là cho hắn, có thể thấy được tại nàng trong lòng, hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Muốn ngồi một hồi sao, ta cho ngươi đi cầm cái ghế dựa. Tần Phàn một tay nắm ly lớn trà sữa, liền vội vàng xoay người đi đem cửa hàng bên trong cái kia trương ngồi thoải mái nhất cái ghế chuyển đi ra. Dù là di chuyển cái ghế thời điểm, hắn đều không có đem trà sữa buông xuống, cái kia một bộ sợ bị người lấy đi biểu lộ thành công lấy lòng đường quả. Học muội, ngươi ngồi đi, đứng lâu như vậy, khẳng định mệt mỏi. Sau đó Tần Phàn tùy ý kéo một tấm lam sắc nhựa plastic ghế ngồi ở một bên, dáng vẻ đó để vây xem toàn bộ hành trình nào đó nhân viên trợn mắt hốc mồm. Nhà hắn tiểu lão bản lại, là loại người này, hắn vẫn cho là tiểu lão bản là loại kia có chút ngơ ngác đần độn, miệng so sánh đần, sẽ không đùa nữ sinh loại kia tính cách. Mỗi một lần tiểu lão bản đến cửa hàng bên trong, cơ bản kiểm kê bán đi thiết bị, hỏi lại hắn một chút hậu mãi phản ứng, sau đó chỉ có một người ngồi tại máy tính trước mặt viết liên quan tới thiết bị một chút tư liệu, còn liệt ra một chút nhập hàng đồng hồ, cái gì có thể nhiều vào một điểm, cái gì về sau đều không vào. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu lão bản đối nữ hài từ trình diễn ân tình. Thật có ý tứ a, cách chương.